Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 82, trước trận. Tiêu Dao Tĩnh Nhất nói tới phù lục hỏa pháo, lập tức để Masuda Hiến Tú minh bạch sắt pháo nguyên lý. Nguyên lai là lấy phù lục đạo pháp làm cơ sở phát xạ thiết cầu. Khó trách có được thần chi nhãn, uy lực, nhưng hiểu thì hiểu. Mà Hào Đà Hiến Tú trước kia còn có, ta Doanh Châu có thể hay không phòng chế, suy nghĩ cũng theo đó. Dập tắt, cùng Thanh Khâu quân đánh 10 năm, ai cũng biết phù lục là Đại Minh đặc hữu đạo pháp. Nghĩ phải học được, nhất định phải tại Đại Minh thụ lục, không có thụ phong lục trước, tự nhiên cũng không dùng đến phù lục, coi như ở chiến trường nộp lên trên lấy được sát pháo. Cũng bất quá là một đống sắt vụn, chờ đợi khoảng cách, lại hỏi, minh sứ như thế nào sẽ nói chúng ta Doanh Châu lời nói. Tên của ngươi cùng ta Doanh Châu người có chút tương tự. Tiêu Dao Tĩnh Nhất cười nói, Tiêu Dao gia là Đại Minh một đại thế gia, tu tập Tiêu Dao đạo pháp, đạo hiệu của ta là Tĩnh Một, còn Doanh Châu lời nói, ta học được 2 năm. Masuda Hiến Tú cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi lại, Kumamoto Hito Kuma đã chạy tới, vị này quyền cung ti tay cầm con rơi phiến, hướng Tiêu Dao Tĩnh Nhất mời, minh sứ xin mời đi theo ta. Lúc này đến phiên Tiêu Dao Tĩnh Nhất kinh ngạc, Kumamoto Hito Kuma nói là mang theo ứng thiên khẩu âm tiếng phổ thông. Masuda Hiến Tú nhìn lấy bọn hắn rời đi, suy nghĩ phù lục pháp pháo sự tình đến, nghĩ đến lên chiến trường ứng làm như thế nào lẩn tránh vấn đề. Qua không lâu, không nghĩ ra hắn liền cũng dứt bỏ ý nghĩ này, đến lúc đó phó thác cho trời đi. Không lâu sau, hắn đứng tại Dương Dễ Thạch Hằng Lỗ Châu Mai bên trên, trông thấy thành đông phương hướng bờ biển, Kumamoto Hito Kuma mấy cái thần quan cùng bắt đầu nhà Tiểu Tuyền nhà lão bồi tiếp minh sứ Tiêu Dao Tĩnh Nhất chẳng biết lúc nào đã ra khỏi thành, ngay tại trong ruộng chỉ trò, những cái kia trong ruộng mà đã dáng dấp rất cao, cũng không biết ngày mai hợp chiến về sau, những này mà còn có thể sống sót nhiều ít, thật sự là đáng tiếc a. Masuda yên lặng nghĩ đến. Kumamoto Hito Kuma trở về thời điểm, Masuda Hiến Tú gặp minh sứ còn tại kia phiến trong ruộng đầu bận rộn. Thậm chí từ trên biển lại tới một chiếc thuyền, chở 10 cái quân minh bên trong tu sĩ, phân tán ra hướng 8 cái phương hướng lục soát. Thế là hỏi, quyền cung ti đại nhân, quân minh muốn làm gì? Kumamoto Hito Kuma nói, minh sứ là đến đàm chiến trường vấn đề, bọn hắn đưa ra, cần một mảnh đăng lục đất, để chúng ta đưa ra tới, đăng lục địa phương cho bọn hắn vạch ra tới. Hiện tại bọn hắn tại lục soát kiểm tra, nhìn xem chúng ta ở chỗ này có hay không mai phục. Masuda Hiến Tú thở dài, tin tức này mặc dù có chút khó chịu, nhưng không là rất khó lý giải. Ngươi muốn người ta lên bờ đánh với ngươi, đương nhiên muốn cho người ta vạch ra đăng lục bày trận địa phương. Nếu không đánh như thế nào? Kumamoto Hito Kuma bỗng nhiên thấp giọng hỏi Masuda Hiến Tú. Hiến Tú, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Masuda Hiến Tú lập tức nói. Hạ thần đã có hẳn phải chết giác ngộ. Kumamoto Hito Kuma lắc đầu. Không phải là cái dạng này à? Masuda Hiến Tú sửng sốt, hạ thần ngu dốt, còn xin quyền cung ti đại nhân chỉ điểm. Kumamoto Hito Kuma nghiêng đầu chỉ chốc lát, con rơi cây quạt nhỏ vỗ nhẹ trên người Masuda Hiến Tú. Bảo trụ tính mạng của ngươi, đây là ngày mai hợp chiến ngươi phải làm nhất, chỉ có bảo vệ tính mệnh mới có tương lai, thế nhưng là, không muốn thế nhưng là, Hiến Tú. Nếu như ngươi thật yêu Doanh Châu, liền đừng nghĩ đến tùy tiện mất mạng, sống sót mới có thể nhìn thấy Doanh Châu sắp đến hưng thịnh thiên hạ. Hiến Tú, đáp ứng ta, tinh đầu đầy trời dưới, Marada Hiến Tú tựa ở lỗ châu mai dưới, con mắt trợn trừng lên, tại gió biển quét bên trong, một mực cố gắng suy tư cái gì là gấu bản đại thần quan nói tới hưng thịnh thiên hà. Sau đó tại trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trời tờ mờ sáng thời điểm, Marada Hiến Tú bị ghim băng vải heo Vũ đại nhân một cước đá vào trên mông. Masuda, đứng dậy, mang người người đi dưới thành lĩnh cơm, cho người nửa canh giờ, cơm nước xong xuôi đến hai mục đinh cả đội. Masuda Hiến Tú đặt mông đứng lên, nói, bang hiến đại nhân, chức trách của ta là thủ vệ Dương Dễ, heo Vũ bang hiến đánh gãy hắn, có người sẽ tiếp nhận ngươi, không muốn phí lời, nhớ kỹ, nửa canh giờ, nếu là đến chậm, lập tức chặt, đây là quân lệnh. Marada Hiến Tú lập tức an bài nhân thủ đi dưới thành chuyển đến hai đại giỏ cơm nắm, phân phát đến mỗi một cái túc khinh trong tay, liền ống chúc nước ăn. Sau khi ăn xong thúc giục mọi người chạy tới hai mục đinh. Kojiro dẫn theo thương trúc, phủ thêm màu đen đằng giáp, có chút khẩn trương nhìn qua Masuda Hiến Tú. Đại nhân, chúng ta muốn ra trận sao? Masuda Hiến Tú thở dài, trong nhà người chỉ còn ngươi cái này một cây dòng độc đinh. Lên trận gót gấp ta, không nên chạy loạn, lại quay đầu lại hướng một cái cường tráng đủ quát khẽ. Thái lang, để các đội đem lá cờ đánh ra đến. Màu đen chuẩn bị cờ trên thành phiêu hất lên. Masuda Hiến Tú mang theo có thể xuất chiến 260 tên thương binh túc khinh hạ tường thành, xuôi theo chân tường hướng hai mục đinh xuất phát. Trên đường đi gặp không ít đồng hành đội ngũ, đánh lấy màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đen chờ chuẩn bị cờ, đều là bắt đầu nhà túc khinh quân đoàn, cũng là danh dương quan đông ngũ sắc chuẩn bị. Masada Hiến Tú thương binh túc khinh là lệ thuộc màu đen chuẩn bị thứ ba kỳ bản đội. Bản thân của hắn chức vụ liền là bắt đầu nhà màu đen chuẩn bị kỳ bản. Hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, liền là túc khinh đại tướng heo Vũ bang hiến. Đến hai mục đinh thời điểm, Masada Hiến Tú bị heo Vũ bang hiến triệu quá khứ nhận nhiệm vụ. Hắn kỳ bản đội bị xếp tại màu đen chuẩn bị cánh trái, mà màu đen chuẩn bị 8 cái kỳ bản đội xếp thành một hàng, liệt tại túc khinh quân đoàn thứ hai tuyến, xếp tại màu xanh chuẩn bị đao thuẫn túc khinh sau lưng. Heo Vũ bang hiến vỗ vỗ đầu của hắn. Masuda, đội hai bản đội Tây Hà kỳ bản hôm trước bị quân Minh Thần chi nhãn đánh chết. Ta hiện trên tay không có người, bọn hắn đội hai bản đội cũng về ngươi quản. Ngươi nghe ta quân lệnh chính là, tại hai mục đinh chờ đã lâu, mượn cơ hội này, Marada Hiến Tú đem đội hai bản đội 6 cái tiểu kỳ đội trưởng gọi vào bên người, hỏi thăm cái này kỳ bản đội tình huống hiện tại, kể một chút truyền lệnh phương pháp, liền vội vàng mang lấy bọn hắn đi theo trại thứ nhất bản đội đằng sau ra khỏi thành. Bọn hắn là từ cửa nam ra khỏi thành, dọc theo tương căn thạch viên góc tường hướng đông xuất phát, đi qua nam thành tường, trước mắt rộng mở trong sáng. Phía trước ngoài hai dặm chính là ước định chiến trường. Trong đội ngũ tất cả túc khinh đều không ngoại lệ nhìn chằm chằm biên giới chiến trường quân Minh tu sĩ dò xét. Những cái kia quân Minh tu sĩ thì dù bận vẫn ung dung về nhìn sang. Nhất là từng có gặp mặt một lần Minh sứ Tiêu Giao Tĩnh Nhất, hắn cũng nhìn thấy chỉ huy đội ngũ Masuda Hiến Tú, còn hướng hắn gật đầu mỉm cười. Masuda Hiến Tú theo bản năng dừng lại, song Tiêu Giao Tĩnh Nhất cúi đầu đáp lễ, sau đó thúc giục thủ hạ túc khinh đuổi theo đội ngũ, một mực hướng đông bắc phương hướng lại đi ra hai dặm đất, đội ngũ mới ngừng lại được, cấp tốc mặt hướng biển cả. Các đội tiến vào chỉ định khu vực, hợp chiến trường là rất lớn, Masuda Hiến Tú có thể nhìn thấy. Chỉ là ngũ sắc chuẩn bị nửa trước cái quân trận, phía trước hắn hai hàng là dơ khiên tròn túc khinh, hắn nghiêng hậu phương, là ba hàng đội ngũ cung thủ Túc Khinh. Hắn không nhìn thấy gia chủ Thị Tin thân ảnh, lại nhìn thấy Thị Long gia lão ngồi trên lưng ngựa, nặng nề khôi giáp đem thân thể cực kỳ chặt chẽ hộ ở bên trong. Bên cạnh hắn vây quanh trên lưng cắm ngũ sắc chuẩn bị cờ mấy tên cờ kém. Tuy thì chỉ chuẩn bị đem hắn quân lệnh truyền đạt xuống tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.